Chương 28, Nạ Ạ Kỳ danh tiếng. Cảng chỗ. Nơi đây cũng không phải là cái gì bến cảng lớn, mà là hải quân chính mình xây dựng cảng, chỉ là hiện tại, hải tặc cùng hải quân xài chung một chỗ, cho nên tùy ý có thể thấy được khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân cùng hải tặc xen lẫn trong một khối, chuyện trò vui vẻ. Quản lý nơi này là hải quân 4 chi bộ trung tướng, Ản Giờ Hiệu, nắm giữ hải quân lục thức, đồng thời sở hữu bật sổ sổ củ cùng không sai kiếm thuật hắn, vòng chiến đấu lực, coi như là trung tướng bên trong rào rào giả. Hải tặc có thể như vậy an ổn cùng hải quân cùng tồn tại, cũng có hắn một bộ phận công lao ở bên trong. Đương nhiên, sống chung hòa bình còn một nguyên nhân khác chính là hải tặc mỗi bắt được một tên đầy tớ, phải cho hắn nộp lên một bộ phận tiền thuế. Hôm nay, nguyên bản trong phòng hưởng dụng nhân ngư nô lệ hắn, nhưng bởi vì cảng khẩu hỗn loạn lớn mà không được đã xuất hiện. Nói nhau nhau ầm ĩ, ồn ào gì thế bị đánh gãy chuyện tốt, N7 ngũ linh liệt cực độ phiền táo, vẻ mặt sát khí cùng vài cái đi theo hải quân đi tới cảng chỗ. Trung tướng, tựa hồ là bên kia. Có hải quân báo cáo. Đám này ngốc bức hải tặc. Án Giờ Hiệu mắng một câu, một bả kéo qua một cái có mặt mũi hải tặc đầu mục hỏi, vội vội vàng vàng như thế cần gì phải, bên kia xảy ra chuyện gì. Tới một khó lường đại nhân vật cái này hải tặc tuy là cười, nhưng trên mặt mồ hôi lạnh mặt ngoài hắn lúc này nội tâm cũng không ung dung. Khó lường đại nhân vật Án Giờ hơi suy nghĩ một hồi, chợt giận dữ. Hắn đây mụ không thối lắm sao. Toàn bộ Long Cung Vương quốc phụ cận, còn có so với hắn lớn hơn đại nhân vật sao. Hải quân nếu là có bộ đội tới nơi này, nhất định sẽ trước đó chào hỏi hắn, nếu không phải hải quân, dĩ nhiên chính là hải tặc. Đại nhân vật, bao lớn Ản Giờ châm chọc hỏi. Trung tướng cái này hải tặc bị nhéo ra áo không thể động đậy, hiện tại cũng nhanh khóc lên, ta khuyên ngươi cũng đi nhanh lên đi, nếu không, đợi lát nữa thật phát sinh cái gì, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Phu cận hải tặc, người nào chứng kiến hắn không phải cung kính, cái này sẽ người này khác thường thái độ làm cho Ản Giờ hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là tân thế giới mấy vị kia tới vậy cũng không đúng, chính bọn nó đều nhanh đánh ra não tìm, cái kia quản đến nơi đây, càng chưa nói tổng bộ hải quân đều cách đây không xa. Đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, cái này hải tặc dĩ nhiên một bả tránh thoát Ản Giờ Hiệu tay, liền lăn một vòng ly khai. Mẹ, đi xem xác nhận không phải mấy vị kia sau đó, Ản Giờ Hiệu liền nổ. Cảm tình cái gì bọn đạo trích cũng dám ở địa bàn của mình dương oai đúng vậy. Theo dòng người, Ản Giờ Hiệu rất nhanh liền đi tới rối loạn phát sinh địa phương. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp căng giọng hét lớn, người nào mẹ nó dám ở trên địa bàn của ta ra vẻ ta đây còn muốn sống không hắn phát thệ, đợi lát nữa nhìn thấy cái này nhân loại phía sau, nhất định phải hung hăng cho đối phương một hạ mã huy. Chỉ cần không phải tân thế giới những cái này nhân vật hung ác, đại hải trình một khối này, hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào. Không nói đến mọi người đều là quyền lợi thể cộng đồng, nhưng hải quân cái này phương đỉ hệ nờ ở chỗ này chiến lực, cũng đủ để bình tức một hồi tiểu hình hải chiến. Muốn người có người, muốn vũ khí có vũ khí, ai tới đều là chết. Càng chưa nói, đám này chỉ nhìn tiền hải tặc, miễn là Ản Giờ Hiệu vương miệng ra tử, bọn hắn cũng đều sẽ là trợ thủ của chính mình. Mười phần phấn khích Ản Giờ Hiệu gào xong phía sau, liền mang theo một dạng thủ hạ nên ngang tiến nhập đoàn người, hoàn toàn mặc kệ hệ thứ hai mảnh nhỏ xem kẻ ngu si ánh mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một cái cự nhân. Xạ rồng bởi vì quát dâu mép, may là hải quân, chưa quen biết một chốc thật đúng là không nhận ra. Cự nhân. Một cái ngô cờ đa y ca tư Ản Giờ khinh thường nói, lại đem ánh mắt rời đến vị kế tiếp dâu trắng lao đầu trên người. Dây ô ích lệnh truy nã, ở 2 năm trước dô dơ tự thú phía sau, liền bị đại quy mô hủy bỏ. Hôm nay tân sinh hải quân, biết không ít, nhưng ánh tựa nờ dê còn dừng lại ở 2 năm trước. Cái này hỏng bét lao nhân cũng có thể làm sợ các ngươi sách, đời ông nội hải tặc cũng không thấy nhiều a Ản Giờ hiệu rêu cợt một tiếng. Rêu cợt qua đi, hắn đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Bởi vì còn dư lại một người nam. Cùng một cái tiểu nữ sinh, tựa hồ là đang cố nén cười ý hắc Ản Giờ ý thức được không thích hợp, lại tế tế thưởng thức phẩm lao ra ra bề ngoài. Hắn lập tức sẽ biết cái gì gọi là sợ tại chỗ qua đời. Cái này vẫn luôn là lấy hoành hành ngang ngược chứ danh hải quân trung tướng, lúc này một bộ thấy quỷ biểu tình, đầu lưỡi đến cứng cả lại. Bên cạnh vài cái hải quân, cũng đã sớm đánh lên bệnh sốt rét. Dây ôi, hoan tỉ hệ sờ phó thuyền trưởng. Hắn hung hăng lắc lắc đầu, lần thứ hai mở con mắt, hy vọng đây hết thảy đều là ảo giác. Nhưng mà bốn người, vẫn là rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hắn, đầu óc của hắn cũng theo cái này hù dọa một cái, bị sợ tỉnh. Cái kia cự nhân nhìn dường như khá quân A. Cái kia tiểu cô nương tựa hồ là nỉ cổ dô bin cái kia bên cạnh cái kia, hắn thân thể mềm nhũn, mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Bên trong, trung tướng ở Ản Giờ té xỉu phía sau, vài cái hải quân triệt để luống cuống. Bên này là ạ kỳ bọn họ, ngược lại là không có cảm giác gì, ngược lại thì một mực nín cười. Người xem rồi ổi ra ra, tất cả mọi người cho rằng ngươi là trưởng giả. A Robin hồn nhiên ngây thơ nói đến. Dây ối hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười, hắn giỏi nhịn đến đâu, hiện tại cũng phải tạc A, tuy là tự xưng là lão phu, nhưng hắn, rõ ràng chính trực tráng niên có thể, tráng niên đôi A tiểu Robin, ta kỳ thực không có lớn như vậy, têu thúc thúc cũng là có thể. Dây ối cứng ngắc giải thích. Gì, lớn hơn ta hơn 40 tuổi, cũng có thể kêu thúc thúc sao? Robin tò mò hỏi, nhưng là trên sách nói, cái tuổi này, phải gọi ra ra A bé gái hồn nhiên cho dây ối một lần cuối cùng bạo kích. Nghẹn, đừng nói nữa nà ạ kỳ thật tại nhận không được, miễn cưỡng hít vào một hơi, nói, chúng ta còn có chuyện muốn làm đâu. Bốn phía hải tặc, nhìn như hoảng loạn không gì sánh được, nhưng đại bộ phận, đều lộ ra sợ hãi cùng kích động sùng bái sen lẫn tâm tình rất phức tạp xa xa bàng quan. Không ít gan lớn, đang ở nỗ lực tới gần nơi này. Ở nơi này, 100 triệu hai ức, chính là nổi danh đại hải tặc tình huống bên dưới. Nà ạ kỳ danh tiếng, thực sự khiến người ta trông đã khiếp sợ. Các ngươi hẳn nghe nói qua ta, gần nhất ta rất nổi danh. Nà ạ kỳ nhìn một chút bốn phía, mở miệng nói. Mặc dù 1.8 nhưng thanh âm không lớn, nhưng có thể bị bốn chu thanh tích nghe được. Bốn phía vắng vẻ một mảnh, nà ạ kỳ lơ đỉnh, tiếp tục cười nói, ta dự định tẩy rửa nơi này hải quân. Có người hay không cùng nhau hoặc là cho ta cái mặt mũi, giúp một tay. Đoàn người nhất thời sôi trào. Có giúp hay không cái này giống như là một lựa chọn, nhưng đối với những thứ này hải tặc mà nói, đây chỉ là một đơn tuyển đề mà thôi. Hải tặc nhóm sùng bái cường giả, sợ hãi cường giả, loại này phức tạp tâm lý đến rồi phía sau, sẽ gặp biến thành có thể cùng cường giả nóc, chính là mặt mũi, chính là tư lịch và đề tài câu chuyện. Ít cần nạ ạ kỳ nói thêm câu nào những thứ này hải tặc nhóm liền triệt để điên rồi. Bọn họ có cơ hội, có thể cùng tiền thưởng 18 ước siêu cấp hải tặc đi chung đường, chẳng qua là cùng nguyên bản tử địch hải quân là địch mà thôi, loại này thiên kinh địa nghĩa chuyện tốt, nơi nào còn có.